Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1442. Hải đảo khoản đãi, 2, trước hết nhất nhận thức Ngao Mộc Dương Kim xe buýt cũng tới. Hắn nhìn lấy kia từng dương chất lượng tốt ăn thịt cười nói. Nha, cái này còn có lộc ăn. Ngao huynh đệ thế nhưng là mang thứ tốt. Chúng ta trên đảo thiếu nhất thịt. Điểm này Ngao Mộc Dương tại lần trước tới Kim Hầu đảo thời điểm liền có phát hiện, hòn đảo diện tích không lớn. Từ bỏ vùng núi cùng một ít cày ruộng, có thể sử dụng tới nuôi dưỡng gia súc địa phương cũng rất ít. Thậm chí rất nhiều trong nhà đều là ở nhà sàn cùng cao chân trúc lầu. Sau đó đem lầu một cho vây quanh. Ở bên trong nuôi dưỡng thượng gà vịt heo. Kim Hầu đảo gần nhiệt đới. Trên đảo nhiệt độ cao. Cộng thêm hơi nước đại. Như vậy đặc biệt ẩm ướt. Gà vịt heo dê tại tầng dưới cùng ăn uống. Mang cả lầu trong đều có vị. Nhiệt đới khu hoa quả nhiều. Bọn họ núi rừng bị cải tạo, toàn bộ loại thượng cây ăn quả, cho nên trong thôn cũng không phải thiếu trái cây. Cùng lần trước vét lên cua lồng đồng dạng, Lâm Vinh Diệu tại trong nhà hắn khoản đãi bọn hắn, biết được Ngao Mộc Dương một nhóm người tới nhiều, bọn họ chuẩn bị hoa quả cũng nhiều. Lão Ngao tiến sân nhỏ liền không nhịn được quát một tiếng. Này hoa quả nhiều, chuối tiêu, quả xoài. Quả dứa, cây vải, long nhãn, cây sơn trà, cây đu đủ, hỏa long quả, trái bưởi, những cái này tại Hồng Dương cũng có thể nhìn thấy hoa quả lúc này đều xuất hiện. Còn có một ít không thể nào dễ dàng nhìn thấy, ví dụ như sơn trúc, quả huế, mít, lục quả cam các loại, trong đó mít là cả rời qua, cái đầu cùng Hồng Dương thường thấy đại trái bí đao giống như. Bất quá nó vỏ ngoài muốn thô ráp rất nhiều, mọc ra ngắn mà thô to đâm. Theo ở phía sau Lâm Vinh Diệu trả lại đặc biệt hỏi. Tiểu Ngao, ngươi có thích ăn hay không sầu riêng? Tại các ngươi Hồng Dương sầu riêng có thể không rẻ à? Chúng ta nơi này chính mình gieo. Hơn nữa trên núi có khỏa sầu riêng vương thủ. Tên kia, dài ra sầu riêng lại sữa lại hương. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cái này đủ, đủ, nơi này hoa quả có thể quá nhiều. Lâm Đại Bá, đây là trái cây gì? Lâm Vinh Diệu giới thiệu với hắn nói, liên sương mù, kim tâm quả, đó là ngạc lê, kêu cây hoa lạc tiên, còn có người nhân sâm đâu. Đáng tiếc hiện tại trái cây vừa dài ra, không quen, Ngao Mộc Dương thở dài. Trên đảo hoa quả là thật phong phú nha. Vậy là phải, bằng không sao có thể nuôi sống Kim Hầu. Một đại hán cười nói, Kim Hầu đảo là giải phóng quân cùng biển cảnh tại Nam Hải hoa quả bổ sung cứ địa. Tuần tra đội đi qua hòn đảo thời điểm hội đỗ hạ xuống bổ sung mới lạ hoa quả. Các lão gia ngồi ở rộng rãi trong trúc lâu thổi gió biển. Ăn trái cây, uống trà lạnh. Phụ nữ cùng các cô nương thì bận việc lấy nấu cơm. Lâm Vinh Diệu đối với mấy cái con dâu hô. Cơm tối dùng thịt đổi thành Tiểu Ngao mang đến. Chúng ta những cái kia thịt đông không muốn ra bên ngoài mất mặt. Tiểu Ngao mang mới lạ dê bò thịt qua. Chúng ta ăn mới lạ. Ngao Mộc Dương đối với Kim xe buýt nói. Xe buýt ta làm thỏ sông khói thịt còn là tới một chút. Kia hương vị thật sự là nhất tuyệt. Còn có ta ra ô cốt gà. Buổi trưa hôm nay ta vừa làm thịt hai cái. Buổi tối uống cái tịnh súp bồi bổ khí huyết. Một cái hào sảng hán tử cười nói. Bọn họ đang trò chuyện. Biển cảnh chi đội tuần tra hạm đỗ đến trên đảo. Đào Thanh Hồng mang theo một ít đội biển cảnh đi đến Lâm Vinh Diệu trong nhà. Nhìn thấy Ngao Mộc Dương. Đào Thanh Hồng rất nhiệt tình cùng hắn nắm tay. Hắn trả lại mang tới một người quân dụng ba lô. Bên trong là chút làm hải sâm cùng đại bào ngư. Về đầu chạy sau mang lên những vật này. Đào Thanh Hồng nói, ta biết Mộc Dương huynh bản thân chính là mang ngư trường. Không thiếu cái này, nhưng ta bên này không có khác, có thể lấy ra tay nha. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay nói, Đào đội đây là ý gì? Quá khách khí, ta không thể nhận ngươi đồ vật, ngươi phải thu, kỳ thật đây là ta cho ngươi tạ lễ, cảm tạ ngươi giúp ta cho một cái huynh đệ lại mang lên ít đồ. Đào Thanh Hồng nói, cho ai? Tô Kim Nam. Đào Thanh Hồng cười nói, ta cùng lão Tô xuất ngoại học tập thời điểm ở lại một gian ký túc xá. Sau đó thông qua ngươi chúng ta lưỡng cho liên hệ tới. Ngươi nói có đúng hay không duyên phận? Ha ha, đã có Tô Kim Nam cái tầng quan hệ này, Ngao Mộc Dương cũng không khách khí nữa. Mặt trời xuống núi, một tầng hơi nước xuất hiện ở trên mặt biển, phiêu phiêu đáng đáng đem Kim Hầu đảo cho bao phủ lại. Rộng rãi trong chúc lâu sáng lên ngọn đèn dầu, nhiều cái nồi một chỗ thúc đẩy, theo cái xẻng cùng nồi sắt đùng đùng, sao không rớt, va chạm, mùi thịt vị cùng hải sản vị truyền vào đại gia hỏa trong lỗ mũi. Có người mang lên tới một tiết thô trúc tử. Vặn khai mở mộc nhét, có xanh biếc tửu thủy cuồn cuộn chảy ra, thấy vậy Ngao Mộc Đông nhãn tình sáng lên. Nói, thứ tốt, long đầu chúng ta trên núi cũng có là trúc tử, phải học học như thế nào nhưỡng trúc tử, này gọi cái gì, trúc diệp thanh sao? Lâm Vinh Diệu khoát tay cười nói, trúc diệp thanh là rượu phần, đó là ba tiến lên cổ địa danh sản, chúng ta đây là ống trúc tử, chính mình lục lọi nhưỡng xuất ra ống trúc tử, các ngươi nếu cảm giác không sai. Kia trong nhà có trúc tử đều có thể chính mình nhưỡng. Hắn đại nhi tử Lâm Khải xoáy nói. Đa, chả lại nói cái gì nha. Một người tới một ly. Uống đứng lên đi. Đúng, uống lên. Lâm Vinh Diệu khua tay nói. Vừa nhìn bầu không khí muốn ồn ào. Lão Ngao thì nói nhanh lên nói. Trước không vội mà uống rượu. Lâm đại bá phiền toái ngươi trước cho mấy người chúng ta kiếm chút món chính. Ăn trước hai phần món chính. Chúng ta một đường ngồi thuyền qua. Trực tiếp uống rượu lời bị không ngừng. Đào Thanh Hồng cũng nói. Đúng, trước ăn một chút gì điếm điếm bụng. Trực tiếp uống rượu tổn thương dạ dày đấy. Lâm Vinh Diệu thống khoái nói. Đi, đơn giản, hắn tứ nhi tử đi phòng bếp. Rất nhanh đầu trở về một bàn tử quả dứa. Đây là trên đảo rất sở trường quả dứa cơm. Bên trong dùng hương mét, phối hợp mảnh vụn khối quả dứa cùng trăm hương nước trái cây đều hoa quả. Ngao Mộc Dương nếm một mùm, chua ngọt thiên mặn vị làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Ăn nữa đệ nhị miệng, còn có xốp giòn cây điều phối hợp. Một đám người ăn liên tục gật đầu. Lâm Vinh Diệu nhìn mọi người ăn cao hứng, liền cười nói, các ngươi muốn là ưa thích ăn đồ ngọt. Vậy đơn giản, chúng ta Kim Hầu đảo cây dừa là nhất tuyệt, dùng dừa tương phao xuất ra gạo nếp cơm tuyệt đối ăn ngon. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần không cần, đợi tí nữa ăn cơm là được, này sẽ chúng ta là lấp một chút bụng. Trung quy từ ngày hôm qua đến bây giờ đều là tại trên biển trôi. Không có chính cống chịu chút nóng. Chờ bọn hắn phân ra ăn tươi quả dứa cơm. Lâm Vinh Diệu dẫn đầu. Đại gia hỏa dơ lên chén rượu. So sánh Ngao Mộc Dương mang đến bạch tửu. Ống trúc tửu bề ngoài tốt hơn. Tửu sắc như lục hổ phách. Màu sắc thanh tịnh. Hàm chứa vàng lục. Nhập khẩu miên ngọt ôn hòa. Trúc hương nhàn nhạt, có cổ tự nhiên tửu ý. Kim Hầu đảo thượng không thiếu hải sản. Hải sản làm lên tới nhanh. Thấy được bọn họ bắt đầu uống rượu. Lâm Vinh Diệu con dâu nhóm liền bắt đầu mang thức ăn lên. Đặc biệt hải sản ùn ùn kéo đến. Tôm hùm, tôm vàng rộn, sinh hào, hương loa, sò biển, tròn bối, bạch tuộc. Rất nhiều hải sản cộng trị một nồi. Đây là bát tô trưng hải sản. Tất cả bát tô tử được bưng lên. Nắp nồi một khai mở. Tiên Mỹ chất lỏng theo một cỗ bạch khí ra bên ngoài bốc lên. Loại kia thuần túy tươi sống vị là tại trong tửu điếm sở nhấm nháp không được. Bởi vì Hồng Dương cấm biển, Ngao Mộc Dương cũng có đoạn thời gian không có ăn mới ra biển mới lạ thủy sản. Như vậy rất nhiều hải sản lên bàn, hắn cũng rất có khẩu vị, đặc biệt là đằng sau đưa lên tới một chậu tử yêm ốc biển. Nó là dùng đặc biệt tương chấp yêm chế ra, đau cay ngon miệng, cực kỳ nhắm rượu. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ: quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.